Lẽ ra em không nên như thế. Em không nên gặp lại anh. Vũ ơi, em biết em sai rồi. Em không sai. Em chẳng làm sai gì cả. Em không gặp thì anh cũng đến tìm em. Thế nên em không làm sai gì hết, nhớ chưa? Không được đâu. Bây giờ không giống như ngày cấp 3 nữa. Anh có vợ, em cũng đã từng có chồng. Em rách nát hết rồi. Thích anh là em sai. Anh bỗng nâng mặt tôi lên rồi hôn xuống. Nhưng lần này anh hôn rất ngắn, chỉ chạm khẽ lên môi tôi một cái rồi lại buông ra. Em nghĩ xem, nếu quan tâm đến những việc đấy thì anh có ở bên cạnh em thế này không? Thích một người thì làm sao mà phân biệt được đúng hay sai cái gì? Yêu thì chỉ biết yêu thôi, quá khứ thế nào không quan trọng. Tôi ngẩng lên nhìn anh, tự nhiên nghe xong câu nói đó lại cảm thấy thêm yêu anh vô hạn. Anh chẳng dỗ tôi bằng mấy câu xến xầm hay nói những lời dư thừa. Chỉ mấy câu đơn giản thế này thôi cũng làm cho tôi thêm bao nhiêu phần tự tin. Bởi vì đã thích người ta rồi thì cũng làm sao mà còn phân biệt được sai hay đúng. Tôi giơ tay chạm vào lông mày anh, khẽ vuốt về. Vâng, em biết rồi. Đừng suy nghĩ nhiều nữa, ngủ đi em. Tí nữa anh hãy về, để em ôm anh một lúc nữa thôi. Một tí nữa thôi. Khi tôi nói xong câu này, vòng tay đang ôm tôi tự nhiên siết chặt. Sau đó môi tôi lại bị bao phủ bởi môi anh, lưỡi anh luồn vào trong miệng tôi. Lần trước chúng tôi đã dừng ở một nụ hôn mơ mơ tỉnh tỉnh. Bây giờ tôi không muốn ngừng lại giang dở như thế nữa. Hôm nay tôi muốn cùng anh vứt đúng sai qua một bên để bùng cháy một lần. Ngày mai khi tỉnh dậy, tôi lại trở thành một con bé nhà quê bình thường. Còn anh lại là người đàn ông mà mạt kiếp tôi không thể nào với tới, có được không? Vũ hôn tôi một lúc, rồi lại rời sang mắt tôi. Tay anh nhẹ nhàng đưa lưng tôi nằm xuống, rồi đè lên. Cho đến khi môi anh chạm cổ áo tôi, anh nói. Anh không muốn làm bạn bè. Anh cũng càng không muốn làm anh trai của em. Tôi nhìn anh hồi lâu, sau cùng vẫn quyết tâm nói một câu thật lòng. Tối nay em vẫn được quyết định đúng không? Ừ. Thế thì anh đừng dừng lại. Anh cười, sau đó cúi xuống hôn tôi như vũ bão. Tay anh luồn vào trong áo tôi. Bàn tay mát lạnh xoa xoa vùng bụng vẫn còn phẳng của tôi, rồi sờ đến sương sườn. Cuối cùng anh thì thầm. Em gầy đi nhiều. Gầy không hấp dẫn được anh nữa à? Không. Anh thương. Tôi chưa bao giờ thấy anh nói như thế. Vũ là người ít khi biểu lộ ra ngoài miệng cái gì. Tính anh lúc nào cũng âm thầm làm cho người khác chứ không cần nói ra. Hôm nay anh chỉ nói mỗi hai chữ anh thương thôi, mà cũng đủ làm cho tim tôi rung động lạ thường. Tôi cười, cầm lấy bàn tay anh đặt lên ngực mình, nửa đùa nửa thật. Ở đây không gầy. Cả người tôi rất nhỏ, cao 1m63 mà chỉ nặng có 49 cân thôi. Nhìn bên ngoài thì người ngầm cũng cân đối chứ không gầy. Nhưng đúng là so với người cấp 3 thì tôi có sút đi mấy cân thật. Chắc là anh phải để ý kỹ lắm mới nhận ra là tôi đã gầy đi. Lúc này bàn tay anh đã không còn mát lạnh nữa mà nóng bừng bừng. Vũ im lặng một lát rồi từ từ hạ môi xuống. Tay anh chậm chạp cử động. Đã rất lâu rồi tôi như người mất hồn. Tôi không được đụng chạm thân mật với một người đàn ông thế này. Huống hồ lại là người mà mình thầm yêu suốt bao nhiêu năm nay. Tôi giống như là bị hút vào một vực sâu không thoát ra được. Cứ chơi vơi bỗng chặt lấy lưng anh. Miệng thì kêu lên những tiếng. Anh vừa bên tôi vừa nói. Em có hối hận không? Có. Hối hận vì gặp lại anh hơi muộn. Không muộn đâu. Nói xong, anh và tôi bắt đầu ân ái. Suy cho cùng, tôi cũng là một người phụ nữ bình thường. Tôi cũng có nhu cầu sinh lý như bao nhiêu người khác. Thế nên lúc đó không cần anh chạm vào. Tôi cũng đã sẵn sàng để chào đón. Lúc ấy tôi gần như sắp chết đến nơi. Cả người nóng bừng, càng lúc càng không chịu đựng nổi. Anh thấy tôi như thế thì nói. Em nói đi. Em không muốn làm bạn. Không muốn làm nữa. Tôi tưởng anh có sức chịu đựng phi thường. Thế nhưng lúc mà chúng tôi bên nhau, tôi mới biết hóa ra người anh cũng nóng không kém mình. Có được không em? Tôi khi đó có nghĩ được gì đâu. Tôi muốn cùng anh hưởng thụ tình yêu một lần, cũng giống như những cặp đôi yêu nhau khác. Tôi không muốn trải qua những lần làm tình vì nghĩa vụ làm vợ giống như trước đây.